Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, alo, một giọng nam cất lên. Mày là ai? Sao mày lại cầm điện thoại của anh Thư? Hắn gào lên, ha ha ha, thì ra con nhỏ này là anh Thư hả? Nhìn cũng ngon đấy, ha ha ha. Đầu dây bên kia cười khả ố, thằng khốn. Mày dám động vào anh Thư thì đừng trách tao. Hắn gần như mất hết bình tĩnh quát lên. Thấy Đăng Vũ thiếu gia sao phải nóng thế? Nếu muốn bạn gái cậu nguyên vẹn thì mang 5 tỷ tới đây đổi người. Nếu mày muốn báo cảnh sát thì người yêu mày có còn nguyên vẹn hay không thì tao không chắc đâu, ha ha ha. Đầu dây bên kia nói, mày đang ở đâu? Tao biết rồi, nhất định sẽ không có cảnh sát. Hắn kiềm chế bản thân, tao đang ở căn nhà hoang trong khu rừng gần khách sạn. Mày hãy nhớ những gì mày nói đấy. Tút, tút, tút, có chuyện gì vậy Đăng Vũ? Chúng đòi tiền chuộc sao? Hàn Phong hỏi, ừ, hắn đáp tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại. Bọn chúng đòi bao nhiêu? Minh Dương hỏi, 5 tỷ, hắn đáp, hả, ở chúng ta lấy đâu ra số tiền lớn vậy đây? Minh Anh cố nín khóc nói, chuyện đó để tụi tôi lo. Hàn Phong nói, đúng thế, Minh Dương nói, nhưng cũng bảo chúng đang ở đâu? Hà Mi hỏi, ngôi nhà bỏ hoang trong rừng gần đây. Hắn nói, để tôi gọi thêm người tới. Hà Mi nói, bọn chúng, hắn đang định nói thì cô ngắt lời. Tôi biết, tôi không gọi cảnh sát đâu. Hà Mi đáp, ừm, hắn trả lời, ở căn nhà hoang, đại ca, tiểu thư Phương Anh chỉ bảo chúng ta xử nhỏ này thôi mà sao? Tên đàn em nói, mày ăn gì mà ngu thế hả con? Bọn kia toàn nhà giàu. Mày làm cái nghề này làm gì? Tên cầm đầu đập cái bốp vào đầu thằng vừa hỏi nói. Lấy tiền kiếm sống ạ, tên đàn em ngây thơ đáp. Thế, nhân cơ hội này tao đòi tiền chuộc của bọn kia nữa có phải hơn không, đằng nào con nhỏ này cũng chết. Tên cầm đầu nói, đại ca thật thông minh, tên đàn em nịnh hót, khỏi cần mày nói, không thế thì sao tao làm đại ca của chúng mày được, ha ha ha. Tên đó đắc chí cười, nó dãy giụa, cô em khôn hồn thì ngồi yên đi đừng có tốn công vô ích nữa. Tên cầm đầu nói tiếp, một giờ sau tiền đã được mang tới và người của Hà Mi cũng đã tới. Tất cả mọi người cùng nhau tới địa điểm của bọn bắt cóc. Hà Mi đã bảo người của cô đi theo sau, không được để bọn bắt cóc biết, khi nào có lệnh thì vào. Bọn họ đi tới một căn nhà âm u lạnh lẽo. Bức tường có lẽ do lâu năm nên đang chóc lở từng lớp sơn bị rêu bám xanh. Mạng nhện trăng khắp nơi. Vừa vào bên trong, điều đầu tiên đập vào mắt tụ nó là anh Thư tóc tai rối bù. Người ngợm lấm lem thảm thương đang dãy giụa, miệng bị dán băng dính khiến lòng hắn đau như cắt, đang định xông vào cứu nó thì. Anh Thư, Minh Anh và Hà Mi hét lên khi thấy nó như vậy. Cũng nhanh nhỉ. Tao còn tưởng mai chúng mày mới tới. Tên cầm đầu nói, mau thả người ra. Hàn Phong nói, tiền đâu? Tên cầm đầu hất mặt nói. Hàn Phong mở vali ra, bọn chúng mới yên tâm. Đưa tiền đây, tên đó nói. Chúng mày tưởng tụi tao là trẻ con à, thả người trước. Minh Dương lạnh lùng nói, không đưa thì con bé này sẽ không còn nguyên vẹn đâu. Tên đó cười đều dí sát con dao sắc bén lên gương mặt xanh xao của nó. Được được, chúng tối đưa. Minh Anh nói, mau, tên đó quát đàn em ra lấy tiền. Cách chương.